Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 602. Khả năng người, liên quan tới Tuyết Kiến tiến triển cũng không thuận lợi. Sau đó, trong vòng vài ngày, thiên không lại bắt đầu thỉnh thoảng phiêu tuyết. Không có ai biết vì cái gì tầng tuyết bên trong sẽ có trứng trùng. Bọn nó lại là từ đâu mà đến? Có phải là theo tuyết hoa rơi xuống? Những vấn đề này quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Không được mà giải, mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chính là không chỉ có là Hoa Nam căn cứ, phụ cận mấy cái bên trong nhỏ căn cứ đồng dạng phát hiện tuyết kiến tung tích. Cũng may trừ Nam Phương một chút căn cứ, những trụ sở khác cũng không có phát hiện. Căn cứ gia tăng thanh lý tuyết động cường độ, đồng thời phái ra hỏa hệ dị năng giả đem dọn dẹp ra đến tuyết động thiêu đốt bốc hơi, lưu lại từng đống cháy đen cho tàn. Đồng thời thông báo các nhà các hộ cấm chỉ dùng ăn tuyết động, chú ý trong phòng phải chăng có những trắng đó sắc tuyết kiến. Bất quá bởi vì tuyết kiến thể tích nhỏ, cũng không dễ dàng tùy tiện tìm tới, mà lại bọn nó biết bay, đối với người bình thường tới nói cũng khó đối phó. Hạ Y Huyên ngày này mang theo Ôn Dao cùng Ngữ Điệp đi ra ngoài tìm Lâm Khê bọn họ đánh lửa nồi. Nồi lẩu nha, chính là muốn nhiều người mới náo nhiệt. Lâm Khê trụ sở của bọn hắn đã đổi được một tòa biệt thự bên trong. Nếu không phải trong căn cứ được phòng chỉ có thể thuê không thể mua, Lâm Khê thật đúng là muốn đem nhà này biệt thự mua lại. Lúc này, Ôn Dao cùng Lâm Khê bọn họ chính trong phòng khách, vây quanh hai cái bàn tròn lớn xuyến thịt. Các ngươi nói, cái này giữa mùa đông, làm sao chả có côn trùng xuất hiện a? Đây không phải giày vò người a? Lâm Khê một bên đem phiến tốt dị thú thịt tại nóng hổi nồi lẩu bàn xuyến xuyến một bên phàn nàn. Nói, mà lại còn giống như là theo tuyết hoa đáp xuống. Còn thật biết tìm địa phương rơi, chuyên chọn người bình thường nhiều địa phương. Cái này làm sao làm được? Làm ngũ giai sơ kỳ hỏa hệ dị năng giả, Lâm Khê mấy ngày nay thế nhưng là vội vàng, thật vất vả có thể có một ngày nghỉ ngơi. Nàng thật sự là hận chết những cái kia tuyết kiến. Ai biết được, căn cứ hiện tại còn không rõ ràng lắm vì cái gì những này trứng trùng sẽ xuất hiện tại tuyết lớn. Tại bên trong, những cái kia tuyết kiến tập tính cũng còn không có nghiên cứu triệt để. Hạ Y Huyên bị nồi lẩu bàn dầu cay cay đến le lưỡi, ực mạnh một chén nước sau mới rút sạch trả lời Lâm Khê vấn đề. Quả ớt cũng dị biến không ít. Có chút còn sẽ chủ động công kích người. Loại kia vật lý công kích, bình thường người thật đúng là không muốn đối đầu. Lần này Uyên Ương trong nồi cay nồi có thể nói là biến thái cay. Hạ Y Huyên tự nhận vẫn là rất có thể ăn cay, như thường bị cay đến đầu đầy mồ hôi. Ôn Dao bình tĩnh xuyến lấy nước dùng nồi. Nhìn thấy Hạ Y Huyên dáng vẻ, nàng quả quyết từ bỏ thử một chút ý nghĩ. Ta nghe nói có người bởi vì dùng ăn tuyết trong bụng mọc đầy trùng. Có phải thật vậy hay không a? Lâm Khê trong đoàn đội một tiểu đội viên tò mò hỏi. Bị cái kia tuyết kiến cắn sẽ nhiễm bệnh mọi người đều biết, nhưng là quan ở thể nội ký sinh việc này căn cứ cũng không có minh xác nói rõ. Làm có hậu đài tin tức linh thông Hạ Y Huyên, dĩ nhiên chính là bọn họ hỏi thăm đối tượng. Nhìn thấy từng đôi đột nhiên sáng lên cũng nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Hạ Y Huyên gật đầu. Ân, tuyết động bên trong có trứng trùng, nếu như ăn nhầm, bọn nó liền có thể tại thể nội ấp trứng. Ngẫm lại trong cơ thể khắp nơi đều là dạng này côn trùng, đang không ngừng gặm ăn ngũ tạng lục phủ của mình. Lâm Khê bọn họ nhịn không được dùng mình một cái. phần gáy cùng cánh tay không tự chủ được toát ra từng hạt nhỏ bé nổi da gà. Chỉ mới nghĩ đã cảm thấy rất làm người ta sợ hãi a. Lâm Khê chà sát cánh tay của mình. Ta đi, thật là đáng sợ. Quả thực chính là đem người thân thể đương chất dinh dưỡng a. Vậy có thể hay không đem những cái kia côn trùng từ trong cơ thể dẫn ra? Không rõ ràng, Hạ Y Huyên lắc đầu. Nàng mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng kia cũng là đủ cảnh Huy nguyện ý nói cho nàng biết. Đối nàng tìm hiểu hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Không muốn để cho nàng biết đến nàng nửa điểm cũng đánh không dò ra tới. Ai, hiện tại phiền toái nhất chính là tìm những cái kia đã ấp trứng ra tuyết kiến. Nhưng là quá khó, trước mắt đã biết khu trùng dẫn trùng thủ đoạn đối bọn chúng vô dụng. Bọn nó hướng trong khe hở vừa chui. Ai biết đi đâu, Hạ Y Huyên thở dài. Hiện ở căn cứ lòng người bàng hoàng. Dù cho tới gần năm mới cũng không có bao nhiêu vui mừng bầu không khí. Trên đường cái trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy tuần sát binh sĩ vội vàng đi qua. Cũng tiếp thanh lý tuyết động nhiệm vụ các dị năng giả. Cùng một tuần lễ trước náo nhiệt vui mừng cảnh tượng quả thực là cách biệt một trời. Lâm Khê vỗ vỗ bạn tốt bả vai, đem chính mình xuyến tốt cục thịt bỏ vào đối phương trong chén. An ủi, đừng lo lắng, chúng ta căn cứ dù sao cũng là nhân tài đông đúc. Mấy lần zombie chiều đều không có đem chúng ta đánh bại. Còn sợ nho nhỏ này côn trùng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngày hôm nay khó được giao giao cụng tại, ăn thật ngon, vô cùng náo nhiệt ăn xong nồi lẩu. Từng cái hoặc nằm hoặc ngồi, còn có không ít đội viên trực tiếp ngồi trên mặt đất. Sờ lấy tròn trịa bụng đối với Hạ Y Huyên cười nói. Hạ tiểu thư, ngươi cần phải thường đến a. Bình thường đoàn trưởng chúng ta có thể hẹp hòi, mỗi ngày ăn uống đều hạn lượng. Đã rất lâu không có như thế thống thống khoái khoái ăn một bữa. Nghe vậy Lâm Khê hung hăng đào đối Phương một chút, a, nói đến ta giống như mỗi ngày ngược đãi ngươi nhóm, chẳng lẽ ta không có từng bữa ăn cho các ngươi ăn thịt? Ngươi đi bên ngoài hỏi một chút, cái kia đoàn có chúng ta đoàn đãi ngộ, ta ăn cái gì các ngươi liền ăn cái gì, còn không biết dừng a. Đối mặt Lâm Khê chỉ trích, đối phương cũng không sợ. Vẫn như cũ đối nhà mình đoàn trưởng cười đùa tí từng nói. Đoàn trưởng ngài đương nhiên tốt nhất rồi. Nhưng là mỗi lần Hạ tiểu thư tới chúng ta được ăn càng ngon hơn a. Cũng không phải mỗi ngày hy vọng nàng đến. Hạ Y Huyên cười khúc khích. Ngươi đây coi như đoán sai. Ta tới các ngươi đoàn trưởng cũng không có dạng này chiêu đãi qua ta. Ta thế nhưng là cọ sát nhà ta tiểu biểu muội ánh sáng. Phần lớn người đều nhìn Ôn Dao đồng dạng. Bất quá không ai dám mở Ôn Dao trò đùa. Trừ có chút người mới là lần đầu tiên gặp Ôn Dao bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là Ôn Dao trên thân quanh quẩn khí tức có chút người sống chớ tiến. Đặc biệt là cái kia tấm lấy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Để người nhìn mà phát khiếp. Cũng không phải ta thế nhưng là xem ở giao giao khó được tới được phân thượng ngày hôm nay mới như thế xa hoa lãng phí. Đằng sau mấy ngày các ngươi liền uống dinh dưỡng tể đi. Các đội viên bắt đầu suýt nhà mình đoàn trưởng. Thậm chí có người đem trong tay gối đầu đập tới. Toàn bộ trong phòng khách bắt đầu nháo đằng. Bọn họ đương nhiên biết nhà mình đoàn trưởng không có bạc đãi bọn hắn. Lâm Khê đoàn viên có một nửa là tận thế trước võ quán, sư huynh đệ. Còn lại chính là đằng sau lục tục ngô ngoe tham nhập. Lâm Khê cũng không có mù quáng mở rộng nhà mình đoàn đội. Thu người cũng là càng coi trọng phẩm tính, thà thiếu không ẩu. Bởi vậy đoàn đội nội khí phân hài hòa. Khác nào người một nhà, Đại bộ phận dị năng giả đoàn phổ thông dị năng giả đều không coi trọng ăn uống chi dục. Ngược lại cũng không phải không thích ăn, mà là vì đem tiết kiệm điểm tín dụng từ căn cứ mua tinh thạch, dược tề, vũ khí trang bị chờ nhu yếu phẩm money dù sao. Không ngừng gia tăng thực lực bản thân đây mới là càng quan trọng hơn. Trò chuyện một chút còn nói đến căn cứ trước mắt vấn đề lớn nhất. Tuyết kiến, mà lúc này, một cái mắt một mí mắt nhỏ. Niên kỷ bất quá 15-16 thiếu niên đột nhiên mở miệng nói. À, ta nhớ ra rồi, khả năng có một người biết nói sao đối phó những cái kia tuyết kiến. Ngoặc kép, converter, lắc mê trang, hết chương.